Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274 phong ấn tà thần. Chương 274 phong ấn tà thần. Ino thuận lợi xử lý tà thần. Trừ bỏ lúc ban đầu bị thủy đoạn sóng cắt đứt kia bộ phận. Còn thừa cự thạch đều bị siêu đại ngọc Rasengan rào nát, tà thần mặc kệ thứ này phía trước là cái gì thần. Dù sao ở Ino xem ra, gia hỏa này hẳn là còn chưa có chết, thang quốc cảnh nội tà thần giáo còn sẽ cho tàn lại cháy. Hidden bên kia hơn phân nửa cũng không chịu cái gì ảnh hưởng, lại nói tiếp. Hai bên chỉ có cuối cùng kia hai hạ siêu đại ngọc Rasengan ngắn ngủi tiếp xúc thời gian. Thực đoàn, bất quá Ino nhiều ít nhìn ra một chút xem như tà thần bản chất đồ vật, tà thần loại này sinh mệnh. Thể cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, có điểm cùng loại với vĩ thú, từ trí tuệ sinh mệnh ác niệm tạo thành, hiện tại bị tiêu diệt, quá một đoạn thời gian còn sẽ đổi mới ra tới, sống lại đại giới còn lại là hắn thần trí. Gia hỏa này lúc ban đầu khả năng căn bản là không phải tà thần, chính là quá sợ chết, hoặc là bị đánh chết số lần quá nhiều. Lần lượt đổi mới, đem thần trí đều soát không có, nếu xuất hiện ở một cái hòa bình, yên lặng trong hoàn cảnh, hắn sẽ biến thành một cái tương đối ôn hòa sinh mệnh thể. Đáng tiếc, nhẫn giới cũng không thái bình, giết chóc cùng thù hận không chỗ không ở, chung quanh tất cả đều là này đó mặt trái năng lượng. Hắn vô pháp khống chế chính mình hấp thu năng lượng bản năng. Chỉ có thể ở tà thần vị trí thượng một cái đường đi đến hắc, siêu đại ngọc Rasengan gần như đem ngầm hang động đều ném đi. Ino dùng thổ độn, thổ lưu tường thành tạm thời chống đỡ hang động. Bất quá mắt thấy nơi này cũng mau sụp, không biết tà thần bao lâu mới có thể sống lại. Ino lo lắng đối phương, đổi mới, ra tới sau trả thù chính mình. Đến lúc đó chính mình ở minh, địch nhân ở trong tối. Đã bị động, đối phó loại này chưng không thân, nấu không lạn, đánh không chết thiết đầu oa. N nhiều kỳ ảo tác phẩm đều đã cho giải quyết phương án. Đó chính là phong ấn. Phong ấn còn có một cái chỗ tốt. Chỉ cần có người bài trừ phong ấn, Ino bên này liền sẽ biết, phỏng chừng đối phương nếu không phải tại chỗ, đổi mới, nói. Khẳng định sẽ qua tới thu hồi lực lượng. Ino đem hiện trường lây dính tà thần hơi thở đá vụn tụ lại ở bên nhau. Chung quanh vẽ thượng rậm rạp ngũ hành phong ấn. Lúc sau dùng thổ độn chìm vào ngầm, nghĩ nghĩ. Cảm thấy không yên tâm. Lại đem đá vụn từ trong đất đào ra. Ở đá vụn ngay trung tâm cắm vào một phen kunai. Kunai tay bính chỗ viết thượng Haruno Sakura phong ấn tà thần tại đây. Thiện động phong ấn giả chết. Hai hàng chữ nhỏ, tả hữu nhìn xem. Ino cảm thấy như vậy liền rất ổn thỏa. Nàng lại đem đá vụn phong ấn. Chìm vào đại địa, khai chiến trước bị nàng dùng thủy đoạn sóng cắt đứt kia khối cự thạch thể tích. Không nhỏ, nàng trực tiếp phong ấn tại quyển trục. Chuẩn bị lấy về đi xem tử thần lão thiết yêu cầu không cần thứ này. Ino đem Sakura từ bùn đất chung đào ra, lại tìm được chó mặt xệ Pakun cùng heo heo. Lúc sau các nàng mang theo một chúng mơ mơ màng màng nữ hài rời đi này chỗ ngầm hang động, khoan. Cái chán, nhiệm vụ này tính ngươi. Nhưng là thù lao đến lúc đó nhớ rõ cho ta. Ino vỗ vỗ quần áo. Một thân thổ, nàng cố ý dặn dò Sakura một câu, nàng liền cảm thấy thực mệt. Chính mình tích cóp 3 tháng dương phong ấn A. Một chút liền không? Sakura rầu miệng. Nghĩ đến Ino sử dụng siêu đại ngọc Rasengan khi uy thế, chung quy là không dám cãi lại. Cái kia thật lớn chakra cầu, hoàn toàn không giống như là nhân loại sử dụng nhẫn thuật. Nàng có điểm sợ. U Kakashi ngồi xổm hang động cửa cùng các nàng chào hỏi. Sakura giận dữ. U ngươi cái đầu a, vì cái gì không còn sớm điểm tới? Từ Kakashi góc độ xem, tà thần giáo thật không xem như đại địch. Một cái bắt cóc bình dân nữ hài tổ chức. Ở ninja xem ra không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Ino bên này làm cho khoa trương như vậy. Là hắn không nghĩ tới. Xóa hidden cái này tinh thần tiểu hòa. Tà thần cũng không có gì đáng sợ. Người bình thường sẽ không đi trêu chọc hắn. Hắn cũng chướng mắt người thường. Ino bị theo dõi, hoàn toàn là bởi vì trên người nàng tử thần hơi thở quá nồng. Bình thường ninja tới làm nhiệm vụ, tỉ như Sakura như vậy, căn bản sẽ không có nhiều như vậy diễn. Tà giáo thủ lĩnh liền tính cuối cùng boss, lấy trung nhẫn năng lực, hơi chút dùng điểm đầu óc, giải quyết lần này sự kiện không khó, cáo biệt Kakashi. Sakura cùng Pakun, Ino ở chính mình thông linh lâu đài nội tắm rửa một cái. Lúc sau phản hồi lữ quán, nàng giảng thuật một lần tà thần giáo dùng ảo thuật làm bình dân nhìn đến. Người chết chân tướng, nguyên lai đều là gạt người sao. Shizune rất là thất vọng. Sunet đại nhân thật là đáng thương, thình lình Sunet từ góc xó xỉnh toát ra tới. Lão nương nơi nào đáng thương. Sunet đều này đem số tuổi. Lại không phải tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nào yêu cầu các nàng đáng thương a? Bất quá lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Ba người một heo vẫn là thực chính thức mà ngồi ở phòng nội mở họp. Sunet đề nghị đi phao suối nước nóng. Nhưng bị một chương nghiêm túc mặt Shizune cự tuyệt. Liền ở trong phòng mở họp. Ăn mặc quần áo khai. Sunet đại nhân. Người cần thiết tỉnh lại lên. Hiện tại thôn tình huống cũng không tốt. Vô luận là đệ ngũ mục vẫn là thôn. Đều yêu cầu ngươi lực lượng. Shizune ngữ khí pha trọng. Đôi mắt chừng thật sự đại. Sunet theo bản năng rụt rụt cổ. Giống như nhân vật trao đổi giống nhau. Lúc này Shizune là tỷ tỷ. Sunet ngược lại biến thành muội muội. Ino cùng heo heo ngồi nghiêm chỉnh. Một bức chuyên tâm nghe lãnh đạo nói chuyện tư thế. Sunet nhỏ giọng nói thầm. Ta cũng không nghĩ nhưng chính là khủng huyết. Người nói ta có biện pháp nào, Shizune cái này ngày thường cực kỳ ôn nhu nữ nhân lúc này cảm giác áp bách 10 phần mà nhìn nàng. Ta xem Sunet đại nhân chính là đang trốn tránh. Thúc thúc đã chết đi rất nhiều năm. Hắn nhất định không hy vọng nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng. Không cần lại suy sút đi xuống. Được không? Nàng nói cái gì? Sunet đều gật đầu. Nhưng tưởng hoàn toàn xoay chuyển khủng huyết chứng tạo thành bóng ma tâm lý. Vẫn là không được. Miệng độn cấp bậc không đủ. Tức giận đến Shizune đứng lên. Đem Ino chảo ra khỏi phòng. Ai? Làm gì? Cùng ta tới. Ino không hiểu ra sao. Không biết đại bạch chân sư tỷ muốn làm gì. Hai người đi vào chỗ tối. Shizune đặc biệt kiên quyết mà nói. Hiện giờ chỉ có thể làm qua đời thúc thúc tới khuyên Sunet đại nhân. Ta muốn lập tức hồi thôn. Khẩn cầu đệ ngũ mục đem uế thổ chuyển sinh học tập quyển trục cho ta. Ino vội vàng đánh gãy nàng. Uế thổ chuyển sinh chính là cấm thuật. Jiraiya đại nhân sẽ không cho ngươi. Hơn nữa, cái kia thuật giống như rất khó học. Uế thổ chuyển sinh không phải giống nhau khó học. Năm đó Orochimaru đều học đã nhiều năm. Lại thí nghiệm vô số lần. Mới ở nhị đại Hokage cơ sở thượng cải tiến. Cũng miễn cưỡng nắm giữ thuật này, Shizune mang theo hy vọng. Ta học không được, không phải còn có ngươi sao? Khụ khụ khụ khụ, Ino ho khan hai tiếng. Sư tỷ đại ân đại đức, nàng chỉ có thể, uế thổ chuyển sinh loại này đề cập linh hồn cấm thuật ở nàng xem ra đều là có đại. Giới, đã tiến vào hoàng tuyền linh hồn không dễ dàng như vậy một lần nữa trở lại dương thế. Không trả giá thật lớn đại giới. Căn bản vô pháp phát động thuật này, nàng không nghĩ làm Shizune đi chi trả này đó đại giới. Chính mình càng không nghĩ dùng thuật này, nàng do dự dự. Kỳ thật ta hiện tại khai phá ra một cái thông linh thuật, Shizune truy vấn. Có thể thông linh ra ta thúc thúc? Không, ta có thể đem nhị đại Hokage thông linh ra tới. Tấu chương xong, hết chương.